trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Lâm Uyển Ương hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đi kiếm cái khoản thu nhập thêm, còn làm ra lớn như vậy động tĩnh, còn có người đem phát sóng trực tiếp video, dán tới rồi đồng môn giao lưu diễn đàn, hơn nữa lấy một cái vang dội tiêu đề. Ta huyền môn nhân tài mới xuất hiện Lâm Uyển Ương ngày gần đây tham gia điện cạnh thi đấu lấy được. Yêu dị thành tích, các vị đồng môn có thể duy trì một chút, ở một cái đăng ký nhân số mới mấy ngàn người diễn đàn. Cái này thiệp nhanh chóng, hot, không ngừng có người gia nhập thảo luận, ngắn ngủn thời gian phiên 7-8 trang. Diêu Mộ nói đây là cái tin tức phát đạt niên đại. Trước muốn cất giấu che lại là không thể thực hiện được. Tấu người nổi danh một chảo một đống, Lâm trưởng môn rất có đương danh nhân tiềm chất a. Lâm Uyển Ương chính mình nhưng thật ra không sao cả, cái này nhiệt điểm nhiều lắm mới mẻ 2 ngày, lập tức sẽ bị mặt khác mới phát sinh sự thay thế được. Sẽ có tân tin tức, bất quá nàng đau đầu sự, kia năm cái lão nhân thấy được này thiệp, tỏ vẻ muốn tới hiện trường vi sư công hò hét cố lên. Sư công nhất bổng, năm cái tuổi 6-70 đạo sĩ, cùng hiện trường không khí hoàn toàn liền không hợp nhau, chỉ là nghĩ đến kia một màn liền rất đáng sợ. Lâm Uyển Ương khuyên can mãi, mới khuyên lại mấy cái nhiệt tình mãn điểm đồ chất, bọn họ đồng ý không tới, nhưng là tỏ vẻ phải cho nàng một kinh hỉ. Lâm Uyển Ương ngày hôm sau mở ra di động, liền thấy được 5 người cho nàng thu chúc phúc video. Nàng cho rằng đây là kinh hỉ, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có nghĩ nhiều. Trận chung kết hôm nay, Lâm Uyển Ương đúng giờ liền đến, hôm nay không khí phi thường nhiệt liệt, Lâm Uyển Ương còn xuyên chuẩn bị tốt đồng phục của đội. Những người khác tưởng đầu chó là cái nam, chuẩn bị số đo thiên đại, bất quá Lâm Uyển Ương thân cao đủ, ăn mặc cũng còn hảo, nàng hôm nay đem 3 ngày không tẩy. Có chút du đầu tóc toàn bộ chát lên, lộ ra cái trán, cả người thoạt nhìn thực lưu loát. Diệp Già Ninh nhìn người, hôm nay cư nhiên đem đầu tóc chải lên tới, chẳng lẽ là sợ ảnh hưởng thao tác sao? Hắn hỏi, không tại như vậy nhiều người trước mặt đánh quá trận chung kết đi. Tận lực liền hảo, không cần quá khẩn trương, thua cũng không quan hệ, Lâm Uyển Ương, ta không khẩn trương. Ta không thấy được quá nhiều người như vậy, nhưng là có gặp được không sai biệt lắm cảnh tượng, hơn nữa sẽ không thua. Đây là ta làm đường tiền, Diệp Già Ninh, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương có thứ vì chảo một cái bộ xương khô quỷ. Ngồi ở Mô Tam đêm, nơi đó từ trước là bãi tha ma, qua rạng sáng 2 điểm liền phi thường náo nhiệt, bay quỷ đầu cùng hôm nay chàng quán chen chúc nhân số. Số lượng không sai biệt là money hôm nay nơi nơi chính là tiếp ứng đèn. Bên kia là xanh mơn mởn dày đặc ma chơi, cũng coi như hiệu quả như nhau. Nàng tương quan kinh nghiệm phong phú, một chút không khẩn trương. Trận chung kết cũng liền một phán định thắng bại. Người chủ trì tuyên bố, phản nghịch chiến thần cầm mùa đông tác quán quân. Một cái nháy mắt toàn bộ tràng quán không khí đều tạc. Mấy cái đồng đội kích động mà bắt tay. Ông ở cùng nhau, bọn họ vì vinh dự mà chiến. Lâm Uyển Ương đứng ở bên cạnh cười đến phi thường vui vẻ. Phát ra từ nội tâm, ha ha như vậy nhiều tiền. Lễ trao giải sau khi kết thúc, toàn đội 6 cá nhân quyết định đi khánh công. Bọn họ đã định tốt ghế lô. Diệp Già Ninh nói, chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi. Buông ra bụng ăn, có cái gì bằng hữu cũng cùng nhau gọi tới. Ta tới mời khách, hắn là đội trưởng, cũng là câu lạc bộ đầu tư người chi nhất, hơn nữa bản thân gia đình điều kiện cũng không tồi, ngày thường phi thường hào phóng. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ hỏi, người xác định sao, đồ ăn Nhật giống như thực quý, ăn nhiều không quan hệ sao? Người này liền coi khinh đội trưởng, đương nhiên không thành vấn đề, đội viên khắp vẻ mặt. Không thể tưởng tượng, đội trưởng tài lực kinh người. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Diệp Già Ninh cười vừa nói. Ngươi có thể kêu bao nhiêu người tới. Đã kêu nhiều ít, ta đem cá nhân tiền thưởng lấy ra tới. Ngươi xem có thể chứ. Lâm Uyển Ương gật đầu. đó là thực tốt, ta đi gọi điện thoại, nàng cấp đạo quan người gọi điện thoại. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh thực tích cực, dù sao cũng là cùng đại thần một lần ăn cơm a. Bảo Tâm cũng phá lệ vui vẻ, có thể buông ra bụng ăn. Trương Hạo lưu tại đạo quan, hắn cá nhân không thích ăn đồ ăn Nhật, hơn nữa đạo quan phải có người nhìn, nghe nói gần nhất tới rồi cuối năm, bái trộm tình huống cũng nhiều lên. Diệp Già Ninh nhìn nói chuyện điện thoại xong, cắt đứt người, cười hỏi, ngươi sẽ không thật sự kêu rất nhiều người. Cố Vũ Thần, vẫn là, ngươi kêu người nhà. Lâm Uyển Ương đỡ cằm điểm phía dưới, xem như người nhà đi, năm người hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên có bạn trai, thật là phi thường muốn nhìn một chút đối phương là cái thế nào người. Bọn họ ngày thường cũng có tụ hội, cho nên cũng liền không kêu mặt khác bằng hữu tới. Lâm Uyển Ương do dự hạ lại hỏi, ăn đến nhiều điểm không có việc gì đi. Diệp Già Ninh, đem toàn bộ nhà ăn ăn xong cũng chưa quan hệ, Lâm Uyển Ương. Vậy ngươi yên tâm, khẳng định ăn không hết một cái nhà ăn, 6 cá nhân định rồi cái ghế lô. Bọn họ khi nói chuyện, đều không hẹn mà cùng nhìn cửa. Nhật thức nhà ăn không có môn, liền một cái mềm mảnh ngăn cách. Diêu Mộ cùng Bảo Tâm đi ngầm bãi đỗ xe bãi đậu xe. Tạ Văn Dĩnh một người trước lên đây. Lâm Uyển Ương đã đem phòng tên chia hắn. Tạ Văn Dĩnh đi vào đi, chủ động mở miệng chào hỏi. Các ngươi hảo, 5 người. Ngoặc kép, đây là đầu chó người nhà. Không khỏi cũng xoái đi. Hợp với nam nhân đều cảm thấy lớn lên hảo. Đại soái ca không thể nghi ngờ. Khó trách vừa rồi ở hậu đài, những người đó đối với đầu chó nói lại nhiều tao lời nói. Cũng hoàn toàn liêu bất động a, bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Làm ta bên cạnh tới, Lâm Uyển Ương lại hỏi, ra cửa phía trước, cấp Tiểu Thiên Huy ăn sao? Tạ Văn Dĩnh gật đầu, ân, ta cảm giác lại béo, 5 người, ngoặc kép, cái này hằng ngày đối thoại, ở chung không sai, hừng hực bốc cháy lên bát quái chi tâm. Diêu Mộ lãnh Bảo Tâm đi vào tới, vài người lại là sửng sốt, như thế nào còn có cái soái ca? Từ từ, hỏi cái gì ba người đều rất quen thuộc bộ dáng. Diêu Mộ liền rất hoạt bát, cùng vài người nhất nhất chào hỏi. Sau đó ngồi ở Lâm Uyển Ương bên cạnh, cười hi hi kêu một tiếng lão đại. Ngày mai ta kêu chiếc xe tới kéo bùn. Tiền công đều nói hảo, Diêu Mộ hội báo hạ hôm nay tiến độ. Diệp Già Ninh càng nghe càng hồ đồ. Hắn không phải bát quái người, nhưng là này cũng quá. Hắn không nhịn xuống hỏi, các ngươi ở cùng một chỗ, cho nên là thân thích sao? Lớn lên thật không rất giống. Lâm Uyển Ương, chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng là không phải thân thích 5 người. Ngoặc kép, Diêu Mộ nhận thấy được những người này ánh mắt thực quỷ dị. Vội vàng đem lẫn nhau quan hệ giải thích một lần, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Lạp thật đúng là ở tại đạo quan, thật sự ở làm đường. Bọn họ hiểu lầm người, cư nhiên không phải miệng toàn nói phét, thật vất vả làm rõ ràng quan hệ. Vài người cúi đầu đang xem bàn ăn, vừa mới chuẩn bị thúc đẩy liền ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra cái gì? Những cái đó đồ ăn mâm đều đã không? Bảo Tâm cười hạ, ta đem ăn xong rồi, vài người. Ngoặc kép, Bảo Tâm ngồi xuống dưới, thẹn thùng hỏi hạ người bên cạnh, chính mình hiện tại có thể ăn sao? Được đến khẳng định hồi đáp, hắn liền không có dừng tay quá. Đồ ăn Nhật vốn dĩ chính là tinh xảo lượng thiếu. Vài người nói 3 phút nói. Sau đó, cái bàn không, vài người hiện tại đã biết rõ. Đầu chó nói được mỗi câu nói đều rất có thâm ý. Lần nữa xác định ăn nhiều không quan hệ. Tuyệt đối không phải bởi vì khiêm tốn cùng ngượng ngùng. Là thật sự có thể ăn nhiều như vậy bọn họ hoàn toàn hỗn độn. Đây đều là chút người nào a? Tạ Văn Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Bảo Tâm ăn nhiều như vậy, thật sự không quan hệ sao? Nơi này thoạt nhìn hình như là rất quý. Lâm Uyển Ương nói, không có việc gì buông ra ăn. Liền lúc này đây cơ hội, về sau phòng trừng cũng không thấy được. Không có ngượng ngùng, coi như thành ăn hôi. Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Hảo đi, hai người thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là bên cạnh nhà giàu bản nhân, Diệp Già Ninh thính lực hơn người, vừa vặn nghe rõ, hắn suy nghĩ hạ, vẫn là quyết định bảo trì trầm mặc. Nguyên lai like a, đầu chó không gia nhập câu lạc bộ, tuyệt đối không phải tìm kiếm hảo mặt khác đoàn đội. Hơn nữa người khác thật sự chuẩn bị không là money bảo tâm nhưng vui vẻ. Một bên nói ăn ngon, một bên hướng trong miệng tắc đồ vật. Hắn đại khái ăn 300 cái sushi, 4 phân cá trình cơm, còn có 4 phân mì phở, mấy chén đại phân salad cùng đồ uống. Lúc này mới rốt cuộc thu tay. Trong lúc hợp với nhà ăn đầu bếp, cũng đều cảm thấy tức giận. Điểm nhiều như vậy khẳng định ăn không hết. Này chẳng những muốn hao phí thời gian làm xong, hơn nữa thực lãng phí. Rốt cuộc còn có mặt khác khách nhân. Chủ bếp chạy tới nhìn một phút đồng hồ, yên lặng trở về, làm trợ lý đem chuẩn bị ngày mai dùng cái kia cá cấp giết xử lý tốt. Gần nhất 5 năm tới, hắn trước nay không như vậy mệt quá, làm đồ vật tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp điểm đơn tốc độ. Lại còn có muốn chiếu cố mặt khác bàn. Hắn mệt cánh tay đều nâng không đứng dậy, nhà ăn chủ bếp lại là cái đối đồ ăn thực nghiêm túc người. Tuyệt đối không cho phép bởi vì bận quá rơi chậm lại chất lượng. Cuối cùng hắn tức giận tỏ vẻ, về sau đem kia một bàn người toàn bộ kéo vào sổ đen. Mấy người kia nếu là lại đến, cần thiết trước tiên một tháng hẹn trước điểm đơn, như vậy làm cho bọn họ làm an bài. Quá sinh khí, ăn nhiều như vậy đem đầu bếp không lo người sao. Chủ bếp cơ hồ là biên khóc vừa là money mấu chốt chính là vừa rồi hắn chạy tới chuẩn bị mắng chửi. Người, cái kia tiểu hài tử con nói, bá bá ngươi làm được đồ vật siêu cấp ăn ngon, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cơm nằm money chân thành tha thiết ánh mắt. Thật làm người vô pháp cự tuyệt a. Một bàn người quả thực đều sợ ngây người. Đứa nhỏ này dạ dày là động không đáy sao? Lâm Uyển Ương ho khan vừa nói. Cái kia, người nếu cảm thấy không tốt lắm, chúng ta có thể chế, Diệp Già Ninh nhún vai. Không cần, chính là một bữa cơm tiền, mấy chục vạn ta còn là có. Lâm Uyển Ương gật đầu, người thật tốt quá, thật sự là cảm ơn, hoan nghênh các ngươi về sau tới đạo quan chơi, nếu là gặp được sự tình đều có thể tìm ta, chúng ta có giao tình, ta có thể giảm giá 20%, Diệp Già Ninh. Ngoặc kép, tốt, chẳng lẽ nói thần côn, thật sự so đương chức nghiệp tuyển thủ càng có tiền đồ. Hắn bắt đầu mê hoặc, một đám người cơm nước xong ra tới, đều đã là buổi tối 7 giờ, ăn đến quá nhiều, vài người quyết định đi một đường tiêu tiêu thực, dọc theo đường đi bảo tâm bụng thành tiêu điểm, mỗi người đều đi lên sờ một phen, quá thần kỳ, như thế nào mới có thể trang nhiều như vậy đồ vật đi vào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Hôm nay là cuối tuần, phụ cận vẫn là rất náo nhiệt, có một đám mang theo khăn trùm đầu chơi ván trượt bay nhanh mà đến. Bảo Tâm ngồi xổm xuống ở cột dây dày, mắt thấy mau bị đụng vào, nam nhân kia không có phanh lại, chính mình nhảy xuống tới, ván trượt hướng phía trước bay qua tới. Lâm Uyển Ương tiến lên một tay kéo Bảo Tâm, phản xạ có điều kiện đem kia khối bay tới bản tử đá văng ra. Bản tử đụng vào bên cạnh xi măng đôn thượng, phát ra thật lớn thanh âm ni, vài người vội vàng vây quanh Bảo Tâm. Hỏi hắn có hay không bị thương, Bảo Tâm ngây thơ lắc đầu. Hỏi, trưởng môn nhân ngươi không có việc gì, Lâm Uyển Ương cười hạ. Ta có thể có chuyện gì? Hảo thật sự, một chúng người đều khiếp sợ Lâm Uyển Ương phản ứng tốc độ quá nhanh. Chẳng lẽ từ trước luyện qua, cái kia thanh niên nhặt lên chính mình bản tử, nhìn đến đằng trước nứt ra rồi một cái phùng, hắn đi tới hỏi, ngươi đem ta bản tử lộng hỏng rồi, đây là hạn lượng bản, ngươi xem làm sao bây giờ? Tạ Văn Dĩnh, ngươi ván trượt, thiếu chút nữa tạp đến người biết không? Kia thanh niên cười thanh, ta đây tạp tới rồi sao? Tạp tới rồi ta chịu đền. Nhưng là hiện tại là nàng đem ta bản tử lộng hỏng rồi. Người biết bao nhiêu tiền sao? Này đàn thanh niên lêu lổng có cá nhân. Lâm Uyển Ương bên này nhân số. Cũng có nhiều như vậy. Xem như lực lượng ngang nhau. Cho nên bọn họ chỉ là muốn bồi tiền. Ngữ khí không tính quá ác liệt. Diệp Già Ninh tính tình không tốt, người ở đây nhiều như vậy, các ngươi tốc độ nhanh như vậy, như thế nào còn làm chúng ta bồi tiền, cố ý tìm việc có phải hay không? Kia mang theo khăn trùm đầu thanh niên lêu lổng nói, thế nào, muốn đánh nhau sao, đánh liền đánh à, ta đồn công an còn có người quen, ngươi xem không bồi tiền ai có hại, Diêu Mộ cười một cái. Chỉ vào Lâm Nguyễn Ương nói, ngươi có người quen, nàng còn có tinh thần trần bệnh chứng minh, đánh các ngươi cũng là bạch đánh, tiểu tử đừng quá kiêu ngạo, nếu là chọc giận chúng ta trưởng môn. Cho các ngươi xem, ca vũ biểu diễn, cái kia bệnh viện đại tỷ, đã cơ khát thật lâu, nàng mỗi ngày cả ngày lẫn đêm khiêu vũ, chính là vì chờ có người xem một ngày. Mọi người đều là ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Nguyễn Ương. Diệp Già Ninh nghĩ thầm, này không thể nào, hẳn là hù người, bọn họ rốt cuộc tìm cái dạng gì đồng đội. Ta là có trần bệnh thư, nhưng là không cần quá cao điệu, cái này không đáng nhắc đến. Mẫu thân của ta là Tổ quốc, ta cũng không khoe ra à, Lâm Nguyễn Ương ho khan thanh âm. Cái kia, ta cảnh cáo các ngươi không cần gây chuyện, cố ý ăn vạ có phải hay không? Thanh niên hùng hổ dọa người. Chạm vào không phải chạm vào. Lâm Nguyễn Ương cười lạnh. Ngươi tin hay không, ta lập tức có thể kêu 5 cái lão nhân tới. Sau đó nằm trên mặt đất nói các ngươi đụng vào. Cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu ăn vạ. Đến lúc đó đừng hối hận, ngươi có bản lĩnh kêu a. Vài người vừa mới dứt lời. Lâm Nguyễn Ương liền nghe được phía sau có người kêu một tiếng, sư công. Nàng trong lòng lột bột một tiếng. Chậm rãi quay đầu, 5 người quyết định lần này cấp sư công một kinh hỉ. Không đi hiện trường cũng có thể, bọn họ đi đạo quan đám người, sở hữu chuẩn bị, chính là vì cấp sư công một kinh hỉ. Ngày mai chính là sư công 20 tuổi đại thọ, không nghĩ tới đợi thật lâu, này đều không có tới. Bọn họ từ Trương Hạo nơi đó đã hỏi tới sư công ăn cơm nhà ăn. Này không phải quyết định tới tìm người. Thanh niên lêu lổng ngẩn ra hạ, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, chấp hành lực rất cường đại, lập tức đã kêu tới 5 cái lão nhân, này ý nghĩ thực mới mẻ độc đáo a. Vài người càng nghĩ càng luống cuống, bọn họ thương lượng hạ, nếu lão nhân này thật nằm trên mặt đất, chính mình thật đúng là giải thích không rõ ràng Lamani bọn họ tự hỏi. Đã thực lưu manh không nói lý, lần này cư nhiên đụng phải càng lưu manh. Thật là cam bái hạ phong, coi như các ngươi lợi hại. Chúng ta đi, dẫn đầu buông xuống lời nói. Vài người liền quay đầu vội vàng mà chạy, sợ chậm một bước bị ngoa thượng, cùng người xả không rõ. 5 cái đội viên nhìn Lâm Nguyễn Ương, vẻ mặt thâm ý, bọn họ thật vất vả tiếp nhận rồi đối phương thần côn thân phận. Nhưng là này cũng quá phi điển hình, chẳng những có bệnh tâm thần chứng minh. Hơn nữa nói gọi người tới ăn vạ đã kêu người, vài người ánh mắt phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới làm lớn như vậy trường hợp, cố vũ thần ho khan vừa nói, cái kia, đầu chó, ngươi so với chúng ta Ninh ca xã hội nhiều, về sau không bằng đều kêu đại ca ngươi, Diệp Già Ninh yên lặng nói. Đầu chó, đại ca, hắn tự hỏi rất ít bội phục một người. Đối người này thật là từ trong tới ngoài hoàn toàn phục. Mọi người, ngoặc kép, hôm nay đầu gối đều mau quỳ nát, Lâm Nguyễn Ương bắt đầu luống cuống, vội vàng lớn tiếng phủ nhận, ta không phải, ta không có, các ngươi không được nói bậy. Ngoặc kép, hết chương.